Hoàng thượng và củ khoai nướng. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáu ta sững lại, hồi lâu mới phản ứng, hắn nói đến việc ta từng đóng cửa, để hắn đứng ngoài ta khẽ lắc đầu ta giận, vốn chẳng phải hắn. Là ta, giận chính mình, vậy cớ gì, những ngày qua, chẳng thấy ngươi cười, thần thiếp nào có không cười, ta đáp, hắn khẽ bật cười, Giang Miên, ngươi có biết không, mỗi khi ngươi nói dối, ánh mắt luôn lệch sang trái. Tim ta bỗng chốc chĩu nặng, hắn, sao lại biết, ngay cả thói quen nhỏ nhoi ấy của ta, hắn cũng biết. Trong mắt hắn, phản chiếu ánh trăng, cũng phản chiếu bóng dáng luống cuống của ta. Ta hé miệng, song chẳng thốt nổi một lời. Ta nên nói gì đây? Nói rằng, thánh thượng, thần thiếp chẳng hề giận, mà chỉ là đau khổ, đau vì người khuấy loạn ao xuân trong lòng ta, lại dường như chẳng hề hay biết. Hay nên nói, thánh thượng, xin người cách xa ta, để ta an phận sống nốt những ngày an tĩnh. Nhưng ta chẳng thể nói ra, e rằng vừa mở lời, tất cả tâm tư chẳng dám đối diện, sẽ phơi bày hết dưới ánh mắt hắn. Thấy ta trầm mặc, hắn cũng chẳng truy vấn thêm. Hắn tiến một bước, chắn trước mặt ta, thay ta ngăn ngọn gió đêm luồn qua kẽ đá. Ngày ấy, là trẫm thất lễ, hắn thấp giọng nói, ta ngẩng lên, hơi ngẩn ngơ. Thất lễ, hắn là chỉ điều gì? Là lúc tự xưng, trẫm, mà dọa đến ta, hay là những ngày sau đó, mọi hành động tại viện ta, trẫm không nên ở trước mặt ngươi, không nên vượt quá giới hạn. Vượt quá giới hạn, bốn chữ ấy, thật chuẩn xác. Nó như một mũi kim nhỏ, không sai lệch, đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tim ta. Phải, hắn là quân, ta là thần. Hắn quên đi nửa phần khuôn phép, ta liền loạn mất trăm phần tâm tư. Thánh thượng nói quá lời, ta cúi đầu, là thần thiếp, thất lễ. Chỉ vì ta chẳng thủ được tâm mình, mới nghĩ rằng từng cử chỉ của hắn đều mang ý khác. Chỉ là ta, quá tham lam. Hắn im lặng, chúng ta, cứ thế đứng yên, một trước một sau. Về sau, trẫm sẽ không đến nữa. Tim ta chợt siết chặt, vãn tình hiên quá hẻo lánh. Người một thân nữ tử, chẳng an toàn. Lý do này, thật nực cười. Đây là hoàng cung, nơi an toàn nhất thiên hạ, cũng là nơi nguy hiểm nhất. Vãn tình hiên của ta dẫu hẻo lánh, nhưng chính bởi hẻo lánh, nên chẳng ai dòm ngó, mới chính là an ổn nhất. Cớ sự hắn đưa ra, vụng về đến mức khiến ta thấy buồn cười. Song trong lòng ta, tựa như bị một tảng đá lớn chặn kín. Thì ra, hắn là đang cùng ta vạch ranh giới. Trong mắt hắn, việc đến viện ta, bầu bạn với một tiểu tài nhân vô danh, chỉ là một việc. Thất thân phận, lại chẳng chút ý nghĩa. Tuân chỉ. Thần thiếp đã rõ, từ nay, thằng còn cớ gì mà mong chờ, sẽ chẳng còn người ấy, từng vì ta mà nướng khoai, từng vì ta mà tưới hoa. Cuộc sống an nhàn tuổi xế chiều của ta, rốt cục, cũng nên trở lại. Chỉ là lòng ta, lại chẳng hề có chút vui mừng. Ngài tựa hồ còn muốn nói thêm điều gì, song cuối cùng, cũng chỉ hóa thành một tiếng than khe khẽ, nhẹ đến nỗi gần như chẳng nghe thấy. Hồi cung đi, đêm đã sâu. Cẩn thận nhiễm lạnh, nói đoạn, liền xoay người, dáng ngài dần hòa vào trong bóng tối đêm trường. Ta một mình, đứng lặng chôn ấy thật lâu. Mãi cho đến khi thanh đài nâng đèn lồng tìm đến. Tiểu chủ, sao người lại đứng đây một mình? Nô tỳ tìm khắp nơi. Trên đường trở về, ta chợt trông thấy A Tỷ. Nàng hẳn cũng ra hóng gió, đứng dưới một cội quế. Bên cạnh còn có một vị phi tần khác. Khoảng cách xa. Ta chẳng nghe rõ các nàng đối thoại điều gì. Chỉ thấy, trên gương mặt A Tỷ, nở một nụ cười, là nụ cười mà ta chưa từng gặp qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc ấy, ta bỗng nhiên minh bạch. Thì ra, đêm nay ngài tìm đến, cùng ta nói những lời kia, có lẽ, chẳng phải do ngài tự mình nghĩ thông. Mà là, bởi vì A Tỷ là đích nữ phủ định quốc công, là lựa chọn hợp lòng người để trở thành sủng phi. Mà ta, chỉ là một kẻ vô danh, chẳng đáng để cân nhắc. Ngài có thể đối với ta một thoáng nổi hứng, nhưng cuối cùng, ngài phải cố kỵ chính là A Tỷ, là phủ định quốc công, là sự cân bằng thế lực triều chính. Một quân cờ nhỏ bé, không mảy may trọng lượng như ta, há có thể ngăn cản được bàn tay vận cục ấy sao? Ta thật hồ đồ đến đáng thương. Trở lại vãn tình hiên, ta khép chặt cửa phòng, cả đêm trằn trọc không yên giấc. Đến khi trời vừa rạng, ta mở cửa, liền thấy cội hợp hoan trong sân, sau một đêm đã rụng hoa đầy đất. Những cánh hoa phấn hồng, tựa như một lời cáo biệt lặng im, từ ấy, ngài quả nhiên không bao giờ đến nữa. Vãn tình hiên của ta, lại trở về dáng vẻ tịch mịch thuở ban sơ. Ta lại bắt đầu những ngày tháng, ngủ đến khi trời sáng, ăn xong bữa thì ngồi nằm đọc thoại bản. Chỉ là mọi thứ dường như đã chẳng còn như trước. Cách chương.